xin bàng chủ tha mạng, thuộc hạ nhất định sẽ sớm hoàn thành. Tên mặt sẹ sợ hết cả hồn, quỳ xuống dưới đất, không ngừng nghỉ xin tha mạng. Lục đại, ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.